Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Liễu Bất Ngôn. Diệp Hiên đi ra mấy bước về sau, dáng Trần Kiếm Tông Tông chủ Lục Thiên Nhai Hòa trưởng lão nhóm cuối cùng xuất hiện. Mấy người các ngươi lão gia hỏa cuối cùng xuất hiện. Diệp Hiên thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng. Sớm tại hắn cùng Trần Phong giao chiến lúc, cũng đã phát giác được có người đang dòm ngó trận này giao chiến. Lúc này thấy một lần Lục Thiên Nhai bọn người, đâu còn không rõ, vừa rồi chính là bọn họ mấy cái nhòm ngó trong bóng tối. Trên thực tế Lục Thiên Nhai bọn người trước kia ở nhìn thấy Trần Phong cùng Diệp Hiên giao chiến, liền tồn lấy tìm tòi Diệp Hiên hư thực suy nghĩ. Bởi vậy mới chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nhưng là nào nghĩ tới Trần Phong cư nhiên như thế không chịu nổi, liên Diệp Hiên một kiếm đều không đón lấy, đã mất mạng. Bởi vậy bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên xông thẳng mà đến, chỉ có thể vội vội vàng vàng hiện thân. Dù sao chỉ dựa vào những cái kia kiếm tông đệ tử, có thể ngăn cản không được Diệp Hiên. Diệp Hiên, ngươi hảo gan to, cũng dám xông ta dáng Trần Kiếm Tông. Tông chủ Lục Thiên Nhai lộ ra một tia thần sắc trào phúng, cười lạnh một tiếng, hướng phía Diệp Hiên quát. Dáng Trần Kiếm Tông lại không phải Long Đàm Hổ Huyệt, bản thánh tử như thế nào xông khó lường. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, lạnh nhạt nói. Lục Thiên Nhai trên mặt thần sắc trào phúng càng rõ ràng, cười lạnh liên tục. Người Diệp Hiên sắp chết đến nơi còn không biết, vẫn còn ở chỗ này giả vờ giả vịt. Diệp Hiên nghe vậy, ánh mắt quét qua Lục Thiên Nhai cùng một đám dáng Trần Kiếm Tông trưởng lão, khinh thường nói, chỉ bằng mấy người các ngươi mặt hàng, cũng muốn đánh giết bản thánh tử. Vừa rồi Diệp Hiên cũng đã theo Trần Phong chờ dáng Trần Kiếm Tông đệ tử trong miệng, biết rồi Lưu Ly Thánh Chủ tất sát lệnh. Lại như thế nào không biết Lục Thiên Nhai bọn người đánh chính là ý định gì? Đơn giản là muốn ỷ vào người đông thế mạnh, đem hắn chém giết, nịnh nọt với Lưu Ly Thánh Chủ thôi. Diệp Hiên, bớt nói nhiều lời, Thánh Chủ đã xuống tất sát lệnh, một mình ngươi chỉ là nguyên đan cảnh vũ tu, lại sao là ta Lưu Ly Thánh Địa đối thủ? Lão Phu khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho đám người lão phu động thủ, đến lúc đó thế nhưng là gãy ngươi Thanh Liên Thánh Tử mặt mũi. Lục Thiên Nhai lạnh giọng nói ra. Trong lúc nói chuyện, một đám dáng Trần Kiếm Tông các trưởng lão đã cầm Diệp cấp bao bọc vây quanh. Diệp Hiên mới không thèm để ý Lục Thiên Nhai, hời hợt một giọng nói, đánh đi. Tiếng nói vừa ra, Thanh Liên Kiếm đã xuất hiện ở Diệp Hiên trong tay. Việc đã đến nước này, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tông chủ, xin cho ta trước tiên cùng Diệp Hiên đánh một trận. Người tới bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, dáng dấp phong thần tuấn lãng, mặt như ngọc, nhưng sắc mặt nhưng là có chút lãnh đạm. Lục Thiên Nhai bọn người thấy thế, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nói, người xuất quan, người này chính là dáng Trần Kiếm Tông đệ nhất thiên tài Liễu Bất Ngôn. Liễu Bất Ngôn có được ích cung cảnh trung kỳ tu vi, tu vi vẻn vẹn so với tông chủ Lục Thiên Nhai kém một bậc, nhưng một thân kiếm đạo cảnh giới nhưng là vượt xa Lục Thiên Nhai. Bởi vậy dù là Lục Thiên Nhai là tông chủ, tại Liễu Bất Ngôn trước mặt không dám có chút khinh thường. Không nói, ngươi có thể xuất quan, không phải là lĩnh ngộ kiếm ý. Lục Thiên Nhai có chút khẩn trương dò hỏi. Liễu Bất Ngôn khẽ gật đầu, mặt không thay đổi nói ra, không tệ, ta đã lĩnh ngộ kiếm ý. Lục Thiên Nhai bọn người nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Liễu Bất Ngôn lĩnh ngộ kiếm ý, đối với toàn bộ dáng Trần Kiếm Tông mà nói, không thể nghi ngờ là bay vọt về chất. Từ nay về sau, dáng Trần Kiếm Tông sẽ thành thánh địa hạng nhất thế lực. Ngay cả Diệp Hiên đang nghe về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Cái này Liễu Bất Ngôn có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Đó không thể nghi ngờ là tuyệt đỉnh thiên tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,